Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2792, chương 2771. Tạm biệt, vô thị phòng ngự, không gian giam cầm, không gian áp xúc, tuế y quang, Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra. Hắn tự phóng xuất ra nhiều loại pháp tắc, gia trì đến kiếm mang phía trên. Kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh tới Tử Quan Minh giao trước người, hướng phía trên người của nó chém xuống. Đối mặt kiếm mang oanh kích, Tử Quan Minh giao không có ngạnh kháng, cực tốc vặn vẹo thân thể của mình. Chỉ là dù vậy, kiếm mang vẫn là đưa nó tập trung, lại một lần nữa đưa nó đánh vào lòng đất. Bành, một đạo tiếng nổ lớn truyền tới. Chợt, Tử Quan Minh giao chỗ địa phương, tự bị đánh ra một cái hố to, một cỗ bụi bặm lăn lộn qua đi. Tử Quan Minh giao thân thể hiển lộ ra, trên thân nhiều một đạo dữ tợn vết thương, giống tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới trọng thương. Tử Quan Minh giao phẫn nộ đại hống, hướng phía Mạc Thanh Vân vồ giết tới. Tại Tử Quan Minh giao lúc công kích, một cỗ huyền diệu không gian pháp tắc theo nó trên thân phát ra, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền phát hiện tứ không gian bị cưỡng ép bắt đầu phong tỏa. Trừ cái đó ra, Tử Quan Minh giao xê dịch tốc độ cũng trong nháy mắt tăng vọt. Phá không, nhìn thấy tình huống dưới mắt, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường, lập tức hướng về phía trước nhất kiếm chạm ra. Cửu Ngưu thần kiếm quang mang lóe lên, tự chém ra một đạo kiếm mang, trong nháy mắt đánh tan phía trước không gian, đem phía trước không gian kích phá. Cửu Ngưu thần kiếm thế công không giảm, tiếp tục hướng Tử Quan Minh giao đập tới. Liên tiếp hai lần bị kiếm mang đánh trúng, Tử Quan Minh giao đối kiếm mang công kích sinh ra một cỗ bản năng sợ hãi. Đối mặt kiếm mang đột kích, Tử Quan Minh giao không còn dám ngạnh kháng, lập tức vặn vẹo thân thể tránh né. Chợt, nó đối Mạc Thanh Vân thế công cũng bởi vậy dừng lại, một kiếm bức lui Tử Quan Minh giao. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại hướng nó một kiếm đã đâm đi. Một kiếm này góc độ rất xảo trá, theo phương hướng ngược đánh phía Tử Quan Minh giao, đoạn tuyệt nó bỏ chạy đường đi. Tại hai mặt thụ địch tình huống dưới, Tử Quan Minh giao không còn né tránh, ngạnh kháng đệ nhị đạo kiếm mang. Bành, lọt vào kiếm mang oanh kích, nó lại một lần nữa bị đánh bay, đâm vào hang động trên vách tường. Tại Tử Quan Minh giao va chạm dưới, hang động vách tường trong nháy mắt bị xô ra một cái hố to, lại một lần nữa đánh bay Tử Quan Minh giao. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Hách Liên Lâm Tô, muốn nhìn một chút nàng tình hình chiến đấu như thế nào. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn dưới, hắn phát hiện Hách Liên Lâm Tô tình huống cũng không phải là đặc biệt lạc quan. Tử Quan Minh giao phòng ngự quá mạnh, Hách Liên Lâm Tô đối với nó công kích gần như rất khó làm bị thương nó. Bởi vì không sợ Hách Liên Lâm Tô công kích, Tử Quan Minh giao giảm bớt phòng ngự, không sợ sinh tử tiến công Hách Liên Lâm Tô. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng Hách Liên Lâm Tô bay qua, chém đi vào Hách Liên Lâm Tô bên người. Mạc Thanh Vân không nói hai lời, nhất kiếm chạm hướng Tử Quan Minh giao, một đạo kiếm mang hiện lên, trong nháy mắt đánh vào Tử Quan Minh giao trên thân, bá đạo đưa nó cho đánh bay. Hô, Tử Quan Minh giao bị Mạc Thanh Vân đánh bay. Hách Liên Lâm Tô thở một hơi thật dài, bình phục thoáng cái trong lòng áp lực, đem Tử Quan Minh giao đánh bay. Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, một con kia Tử Quan Minh giao thụ thương, thực lực chỉ có khoảng 7/10. Ngươi đi đối phó nó, ta tới thu thập cái này một cái. Nghe được Mạc Thanh Vân an bài, Hách Liên Lâm Tô gật đầu tiếp nhận. Chợt, Hách Liên Lâm Tô tự mũi chân điểm nhẹ mặt đất, hướng một cái khác Tử Quan Minh giao bay đi. Bàn giao Hách Liên Lâm tô một câu. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên. Đối cái này Tử Quan Minh giao triển khai công kích. Mạc Thanh Vân vừa ra tay, tự hiện ra một loại cuồng bạo tư thái. Điên cuồng huy động cửu nghiêu thần kiếm. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, một đạo đạo kiếm mang oanh ra, như là đầy trời lưu tinh vẽ lạc. Phanh phanh phanh tại kiếm mang oanh kích dưới, Tử Quan Minh giao trực tiếp bị đánh lơ lửng. Trên không trung bị đánh cho không ngừng chập chờn. Giờ khắc này, Tử Quan Minh giao liền như là một cái bia ngắm, thừa nhận Mạc Thanh Vân cuồng bạo oanh kích. Mặc dù Tử Quan Minh giao phòng ngự kinh khủng, nhưng tiếp nhận dạng này trình độ công kích, cũng bắt đầu một chút xíu thụ thương. Tùy theo, Tử Quan Minh giao tán phát khí tức, chính là một chút xíu suy yếu. Thật mạnh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hách Liên Lâm tô gương mặt xinh đẹp run rẩy, trong đôi mắt đẹp chất đầy kinh hãi, nói, Tử Quan Minh giao tại hắn xuất thủ dưới, thế mà không có sức phản kháng, đây chính là hắn toàn bộ thực lực sao? Giờ khắc này, Hách Liên Lâm tô mới chính thức phát hiện, chính mình vẫn là xem thường Mạc Thanh Vân. Tại Hách Liên Lâm tô chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân điên cuồng xuất thủ. Đồng thời trong đầu vẫn còn đang suy tư lấy, Tử Quan Minh giao phòng ngự quá mạnh, muốn đánh tan phòng ngự của nó, nhất định phải đánh trúng một vị trí công kích, chậm rãi làm đến lấy điểm phá diện. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự cải biến phương thức công kích, nhằm vào Tử Quan Minh giao thân thể một chỗ công kích. Tạch tạch, tại Mạc Thanh Vân cải biến công kích đến, lực công kích của hắn độ lập tức tăng lên, rất nhanh phá vỡ Tử Quan Minh giao phòng ngự, đánh tan Tử Quan Minh giao lân giáp. Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói, đã ngươi phòng ngự bị phá, cũng nên là chém giết ngươi thời điểm. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự tăng cường thế công, càng thêm điên cuồng công kích tới. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân công kích đến, cái này Tử Quan Minh giao bị oanh sát, đem Tử Quan Minh giao đánh chết. Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đưa nó thi thể thu lại, nói, Tử Quan Minh giao lân giáp phòng ngự cường đại, đưa nó tế luyện thành áo giáp, hẳn là lựa chọn tốt. Thu hồi Tử Quan Minh giao thi thể, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi tới Hách Liên Lâm tô bên người, nói, đưa nó giao cho ta, ngươi đi tìm, ngươi thứ muốn tìm. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự thay Hách Liên Lâm tô, đối Tử Quan Minh giao triển khai công kích. Nghe được Mạc Thanh Vân, Hách Liên Lâm tô nhẹ gật đầu, liền bắt đầu trong động tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân hai người phân công rõ ràng, riêng phần mình tiến hành mình sự tình. Có trước một lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân đối phó đầu này Tử Quan Minh giao, rõ ràng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, đầu này Tử Quan Minh giao cũng bị đánh chết. Đem Tử Quan Minh giao đánh giết, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đưa nó thi thể lấy đi. Lúc này, Hách Liên Lâm tô đi tới, hướng về phía Mạc Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp, nói, đồ vật đã tìm được, chúng ta rời đi nơi này đi. Mạc Thanh Vân lên tiếng, chợt, hai người tự hướng hang động bay đi, rất nhanh rời đi hang động, theo trong huyệt động ra. Hách Liên Lâm tô mặt lộ vẻ không thôi biểu lộ, nói, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì, muốn đi tìm kiếm cái khác bí cảnh sao? Không được. Hóa giới thần ý thảo đã tìm tới, ta nên trở về Thái Hòa Ma Môn. Nghe được Hách Liên Lâm tô tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói cho nàng tính toán của mình, tìm kiếm Ly Côn giới chủ động phủ, thời gian không đủ, hắn chuẩn bị về sau lại đến. Biết được Mạc Thanh Vân muốn về tông, Hách Liên Lâm tô đôi mắt đẹp bên trong lóe lên một vòng vẻ thất vọng. Nàng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân nhanh như vậy liền phải trở về.